Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 986 sẽ có mới bắt đầu hai. Hai người bọn họ cứ như vậy mặt đối mặt nhìn xem lẫn nhau. Hồi lâu, Cố Ninh Thư ba ba thở dài một cái thật dài. Hắn từ trên ghế salon chậm rãi đứng dậy, bờ môi run rẩy giật giật, sau đó thanh âm khàn khàn nói: Mặc dù ngươi không nguyện ý nhận ta, nhưng là trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là con trai ta. Ngươi nếu là sau này có khó khăn gì, cứ việc tìm ta, ba ba nhất định sẽ giúp ngươi. Tạ ơn, Cố Trừng Tịch mỉm cười nhìn hắn, mười điểm khách khí nói ra. Cố Ninh Thư ba ba lại là thật dài thở dài một tiếng, quay người hướng về cửa ra vào phương hướng đi tới. Trong phòng, lập tức chỉ còn lại có Cố Trừng Tịch một người. Hắn quay đầu đi, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ ánh trăng, nghĩ đến vừa rồi Trình Thi Đồng trở về đưa cho chính mình tin nhắn. Đồng dạng tạ ơn, hai chữ. Giọng nói của nàng không phải cũng là mang theo lễ phép cùng xa cách sao? Tiểu thỏ tại Bắc Kinh ngốc thật nhiều ngày, từ sáng sớm đến tối mà bồi tiếp Trình Thi Đồng, sợ nàng sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Bất quá cũng may nàng trừ bỏ thỉnh thoảng sẽ ngẩn người bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường biểu hiện. Tại xác định nàng một người không có vấn đề về sau, tiểu thỏ rốt cục lo sợ bất an ngồi lên máy bay. Trở về Nam Kinh báo cáo, Trình Thi Đồng đứng ở sân bay, mắt thấy bộ kia bay hướng Nam Kinh máy bay dần dần biến mất ở trên bầu trời. Lúc này mới xoay người lại, lấy điện thoại di động ra, bấm ba mình điện thoại. Uy, ba ba, cái gì làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ngươi nha? Đương nhiên là nhớ ngươi rồi. Có kiện sự tình nghĩ thương lượng với ngươi một lần. Chúng ta chuyên nghiệp có đi Cambridge Đại học du học danh ngạch. Ân, đúng a, muốn đi. Chính là học phí có chút đắt, cần ngươi hết sức ủng hộ nha. Hắc hắc, tốt lắm, chỉ cần ngươi ủng hộ, ta liền đi báo danh a. Trình Thi Đồng cười hì hì cho ba ba nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới thở dài một cái thật dài, rời đi nơi này cái để cho nàng tan nát cõi lòng thành thị, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hai năm sau, lại là tháng 6, tốt nghiệp thời gian. Tiểu thỏ ăn mặc màu đen khoa chính quy học sĩ tốt nghiệp phục, cúi đầu cầm điện thoại di động cùng Trình Thi Đồng phát ra WeChat. Tỷ tỷ ta năm nay tốt nghiệp, người vậy mà đều không trở lại nhìn ta, là không phải là không muốn ở trong nước lan lộn. Trình Thi Đồng, đừng như vậy, qua một năm nữa ta liền tốt nghiệp, sang năm về nước, đi theo ngươi tiếp tục lan lộn. Tiểu thỏ, sẽ không phải là ở nước ngoài trông thấy cái gì tóc vàng mắt xanh xuất ca, người nhất thời sắc mê tâm khiếu, không muốn trở lại đi. Trình Thi Đồng, đừng nói giỡn, cái nào tóc vàng mắt xanh xuất ca, cũng không có chúng ta nhà tiểu cố soái a, ta mới nhìn không lên. Tiểu thỏ nhìn xem trên màn hình điện thoại di động tiểu cố, hai chữ, nhịn không được cười lên. Thời gian hai năm, nàng từ trốn tránh Bắc Kinh, trốn tránh Cố Ninh Thư chết đi, đến bây giờ, đã có thể rất tùy ý mà lại nhắc đến tên hắn. Thời gian, cuối cùng rồi sẽ để cho người ta chậm rãi tiếp nhận hiện thực, làm nhạt đau xót, đã từng mà đau thấu tim gan. Hiện tại lại quay đầu nhìn lên thời gian, cũng đã là vân đạm phong khinh. Tiểu thỏ, nên đập ảnh tốt nghiệp. Chàng manh manh đứng ở cách đó không xa cây ngô đồng phí dưới, hướng về tiểu thỏ la lớn. Đến rồi, đến rồi. Tiểu thỏ ngẩng đầu hướng về nàng lên tiếng. Sau đó lại phát cái tin tức cho Trình Thi Đồng nói: Chúng ta muốn đi đập ảnh tốt nghiệp, trở về trò chuyện a. Trình Thi Đồng, bye bye. Quay xong rồi nhớ kỹ phát bằng hữu vòng. Tiểu thỏ nhìn xem nàng tin tức, hé miệng cười một tiếng, hướng về trang manh manh chạy tới. Ngươi lại tại chỗ ấy cùng ngươi lão công gửi nhắn tin đây. Nhìn ngươi cười đến một mặt sán lạn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.